Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 781, yêu nghiệt một đầu, đến. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tiểu gia hỏa nhìn một cái đến nàng, ai nha y y, hấp tấp đi về phía nàng, còn hướng nàng, trên người cọ cọ, khuôn mặt nhỏ thiên chân vô tà. Mạc Tĩnh Hiên bĩu môi một cái, Dục Nhi là có mẫu thân, không muốn thúc thúc, khanh khách, tiểu gia hỏa cười, Khúc Đàn Nhi cũng cười, một cái ôm tiểu Dục Nhi. 3. Một ngụm liền thân đi xuống, mẹ con hai cái lại chơi, tiểu Dục Nhi kêu một tiếng mụ mụ, tiểu gia hỏa lại bị chọc cho cười khanh khách. Mạc Tĩnh Hiên nghi hoặc nháy mắt mấy cái, mụ mụ là cái gì ý tứ, là mẫu thân một loại cách gọi, Khúc Đàn Nhi giải thích ngừng lại, nàng hỏi, làm sao không gặp thị tuyết đi xa nhà làm việc, ồ, nàng không có lại hỏi, Mạc Tĩnh Hiên cũng không có lại hỏi, nhìn chằm chằm cái kia một trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ nhìn, đã từng một lần, hắn coi là lại cũng không nhìn thấy. Nàng chính tâm không lòng dạ cùng hài tử chơi đùa thật lâu, hắn lẩm bẩm nói, bát tẩu, ngươi có thể sống sót trở về. Thực tốt, nàng nghe được ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xem hắn, Mạc Tĩnh Hiên ánh mắt lóe lên, ngượng ngập cười cười. Không có lại nói tiếp, có một số việc thật không cần đi giải thích ngược lại càng xấu hổ. Kính Tâm, ngươi nói Nguyệt Lạp hiện tại trôi qua như thế nào? Khúc Đàn Nhi đột một lại hỏi, Kính Tâm nghe, không tiếng động cười cười công nhiên nói. Nguyệt Lạp tháng trước vừa lấy chồng, đúng vậy a, gả cho một cái gạo thương, làm phu nhân. Khúc Đàn Nhi lập tức nghĩ đến một cái không tính tuấn nhưng rất có cá tính nam tử. Hai người kia cuối cùng vẫn là ghé vào một khối. Ha ha, dạng này liền hoàn mỹ. Tiếp lấy, nàng lại ánh mắt kéo về Kính Tâm trên người cười đến quỷ dị. Kính Tâm, nên đến ngươi Tiêu Ly người kia cũng không tệ lắm. Chủ tử, Kính Tâm nguyên lai bình tĩnh người, đều bị nàng nhìn đến khuôn mặt ửng đỏ. Nữ nhân yêu đương quả nhiên không giống nhau. Chủ tử, ngài còn nói. Tốt tốt tốt, không nói. Khúc Đàn Nhi không có lại trêu chọc, mấy cái đại nhân, bồi tiếp tiểu Dục Nhi chơi, Kính Tâm đi lấy chút ăn, cho Dục Nhi ăn. Một trận này lại là bận rộn, có thể là Khúc Đàn Nhi 10 phần có tính nhẫn nại. Kính Tâm đổi đi tiểu Dục Nhi vừa mới làm ướt nhỏ ngoại bào. Chủ tử, ngài biến, cái gì, biến, trở nên cùng trước kia không giống nhau, làm sao cái không giống nhau. Khúc Đàn Nhi đùa với tiểu Dục Nhi chơi, thuận miệng liền hỏi một câu. Nàng ngược lại cũng không ngoài ý muốn Kính Tâm nói tới biến, là người đều sẽ biến. Nếu qua một năm rồi lại một năm, kinh lịch trải qua một kiện lại một sự kiện, tư tưởng vẫn là giống như lúc trước không lưu loát, há không phải sống uổng phí. Bởi vì là người cuối cùng sẽ trưởng thành, liền không ra cho người ta cảm giác biến, Kính Tâm cũng hình dung không ra. Lúc này, bên cạnh một mực không nói chuyện, đang yên lặng nhìn xem nào đó thập tứ gia mím mím môi, là lạ đáp. Trở nên càng ngày càng không cần dựa vào người khác. Còn có cười rộ lên cũng càng ngày càng hư ảo. Càng lúc càng mờ nhạt hiểu rõ, càng lúc càng giống bát ca. Thập tứ cái này cầu huyết hình dung, Khúc Đàn Nhi kém chút không có mắt trợn trắng, cửu phu nhân lại tới Tuyết Viện cũng càng ngày càng náo nhiệt. Trạng vạng tối yến hội rời rạc khách nhân cũng toàn bộ đưa tiễn. Mặc Liên Thành tiến bước Tuyết Viện, Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt dịu dàng nhìn qua hắn. Xã giao tư vị thế nào? Cảm giác, không tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành dùng bình thản cười để diễn tả câu này, cảm giác tên nào đó liền là hiểu được trang, hạ mệnh lệnh. Hạo, phân phó đi xuống. Bản vương tạm thời không tiếp khách. Vâng, Vu Hạo lên tiếng lui ra. Cách trương,